Hắc ám huyết thời đại, chương 465, nguyên khí thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Văn Tây cao hứng, được một đám đội trưởng thổi phồng khiến hắn có một loại cảm giác bồng bềnh, tâm tình hắn bây giờ thật sự rất tốt, mặc dù chuyện lần trước đại bảo giao xuống có chút khó khăn trắc trở nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong, hôm nay chỉ cần ổ chủ lại hoàn thành chuyện này thì việc lên chức chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy ổ chủ đi rồi thì vị trí này không phải hắn thì còn ai? Vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh có thể trở thành chúa tể một phương, Hướng Văn Tây liền ẩn ẩn mà hưng phấn lên. Ngày phía dưới được hai vị mỹ nhân trêu đùa cũng đã cứng rắn lên rất nhiều, cái loại cảm giác tất cả do ta định đoạt này thật sự là quá tốt, quá hấp dẫn người rồi, hắn chờ cái ngày này không biết đã bao lâu. Rốt cuộc cũng đã tới rồi sao? Hắn híp mắt hưởng thụ lấy rượu thịt cùng mỹ sắc, trong đầu đã bắt đầu dùng thân phận của ổ chủ để đánh giá những đội trưởng trước mắt này, những người kia có thể lợi dụng, những người kia có thể trọng dụng. Chẳng bao lâu nữa, hết thảy mọi người phụ cận ổ bảo đều sẽ quỳ lại dưới chân của hắn, với quyền sinh sát trong tay, chỉ bằng một ý niệm của hắn, tại cái niên đại cơ hồ không có sự ước thúc của quy tắc đạo đức gì này, hắn chính là hoàng đế, ở chỗ này, thậm chí so với hoàng đế còn hoàng đế hơn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngay tại thời điểm hắn đang ảo tưởng với tương lai, một tiếng cảnh báo vang lên đưa hắn chấn ra khỏi thế giới hư ảo, khiến hắn theo bản năng có hơi tức giận, trầm giọng hướng ra phía ngoài nói. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài cửa ổ chủ, một thông tấn viên cầm máy bộ đàm hình tròn cau mày trách mắng. Này, uy, nói rõ hơn một chút. Chuyện gì xảy ra? Có người tập kích, người nào, số lượng bao nhiêu? Người nói rõ hơn một chút đi. Này, này, bên đầu kia chỉ truyền đến một tiếng kêu kinh hãi thảm thiết, sau đó thì lại im bặt chỉ truyền đến từng đợt. Tít, tít, tít, tên thông tấn viên kia cả kinh, vội vàng bước năm bước ba chạy tới bên người Hướng Văn Tây đang bốc lên lửa giận, khẽ ghé vào bên tai nói nhỏ vài câu. Cái gì, người nào cũng không biết, hiện tại bọn chúng đánh tới đâu rồi hả? Lông mày Hướng Văn Tây nhíu lại, nhưng trong lòng lại thần kỳ mà tỉnh táo lại, hơi rượu cũng vơi bớt 8-9 phần. Thế cục hôm nay đã định, dám can đảm cường công một cái ổ bảo, mặc kệ đến có bao nhiêu người, trong đó tất nhiên sẽ có cao thủ tam nguyên thiên, đây là thường thức qua nhiều năm chiến tranh. Không có cao thủ tam nguyên thiên thì căn bản không có khả năng đánh hạ một cái ổ bảo được phòng thủ giống như thùng sắt được. Cửa thành đã bị công phá. Nhưng nhân số còn không rõ ràng lắm, thông tấn viên cẩn thận nói, sợ bị Hướng Văn Tây đổ lỗi vì tội thất trách, cuối cùng lại vì chính mình mà bồi thêm một câu. Thông tin vừa mới bị chặt đứt, trong nội tâm Hướng Văn Tây trầm xuống, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà công phá thành môn ổ bảo, hoặc là mang theo vũ khí cấp cao, hoặc là một cái cao thủ đỉnh cấp tam nguyên thiên xuất thủ. Nhưng vô luận là loại tình huống nào phát sinh thì đều trở nên vô cùng khó giải quyết, vượt quá khả năng mà hắn có thể ứng phó. Chẳng lẽ chuyện của nữ nhân kia bị lộ rồi? Trong lòng của hắn cả kinh, không khỏi mà suy đoán như vậy, trừ việc đó ra, hắn nghĩ không ra còn có cái lý do gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích ổ bảo cũng có nghĩa là công khai đối địch với cả thế lực của bọn hắn, người bình thường thì cho dù có nhiều lá gan hơn nữa cũng không có can đảm này. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều cần phải lập tức tới hiện trường để quan sát tình hình thực tế, vội vàng đẩy hai mỹ nhân trái ôm phải ấp ra, hô một tiếng đứng thẳng người dậy, nhìn quét một vòng chư vị đội trưởng vừa muốn nói chuyện thì lúc này đèn trên thiết bị liên lạc lại phát sáng lên, truyền ra một thanh âm rồn rập. Ủng thành bị công phá, ta là đội phó đinh đội trình dạ u ơn, cấp báo ổ chủ thỉnh cầu lập tức trợ giúp. Thanh âm của thiết bị liên lạc không lớn, nhưng tất cả mọi người đang ngồi đều rành mạch mà nghe được, trong nội tâm không thể nghi ngờ đều kinh hãi. Mới bao lâu mà cả Ủng Thành đã bị công phá? Bọn hắn có bao nhiêu người? Là người phe nào? Hướng Văn Tây phất phất tay ý bảo chư vị đội trưởng, một bên hướng ra phía ngoài đi nhanh, một bên trầm giọng nói. Không biết, không rõ lai lịch nhưng chỉ có hai người thôi. Bọn hắn đã sắp đánh vào đệ nhất chiến đạo, ổ chủ, người nọ quá nhanh, quá mạnh mẽ. Các huynh đệ căn bản ngăn không được, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đã chỉ có hai người, các ngươi chính là lấy mạng cũng phải ngăn bọn hắn ở đệ nhất chiến đạo, viện binh lập tức sẽ tới. Hướng Văn Tây nghe được đến chỉ có hai người, ngược lại thoáng có chút thả lỏng. Hai người thì rất có thể là lừa gạt mới đánh hạ được cửa thành. Nếu không, dưới tình huống không có bất kỳ sự yểm hộ nào thì đạo cửa thành thứ nhất với tư cách kiên cố nhất toàn bộ đao ổ há lại dễ dàng bị đánh hạ hay sao? Hơn nữa đối phương cũng không có lực lượng đả kích không chung. Không có lực lượng đả kích không chung thì dù là một cao thủ tam nguyên thiên mà muốn hoàn toàn đánh hạ ổ bảo thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì bọn họ có thể tập trung ưu thế binh lực đem đối phương ngăn ở trong chiến đạo quanh có uốn khúc tiến hành đả kích mang tính hủy diệt. Tiểu Lý thông báo toàn thành, báo động cấp 1, lập tức triệu tập chiến đội kiểu mới tiến vào vị trí chiến đấu. Hướng Văn Tây lập tức hạ lệnh cho thông tấn viên, tiếp theo hướng đám đội trưởng sau lưng nói. Các ngươi cũng lập tức triệu tập bộ đội sở thuộc chiến trường sẽ thiết lập ở đệ nhị chiến đạo. Mọi người không dám chậm trễ, vội lập tức lên tiếng nối đuôi nhau đi thi hành. Chỉ có đội trưởng Đinh đội trong nội tâm mát lạnh, Hướng Văn Tây một câu, chẳng khác nào phán quyết tử hình nhân mã của hắn, nhưng hắn cũng biết cái này cũng không phải Hướng Văn Tây cố ý hãm hại hắn, ai cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác hôm nay lại đến phiên Đinh đội của hắn thay phiên công việc gác cửa thành. Lấy đao của ta đến, mặt khác lập tức khởi động máy bộ đàm chủ, Hướng Đại Bảo thông báo khẩn cấp. Hướng Văn Tây nghiêm mặt hướng thông tấn viên Tiểu Lý nói. Cả ổ bảo trên dưới có 10 đội, tổng cộng 100 võ sĩ, hơn 300 binh sĩ với vũ khí kiểu mới, mặc dù đối phương đến chính là cao thủ cảnh giới tam nguyên thiên thì hắn cũng vẫn có phần thắng. Nhiều năm kinh doanh, mắt thấy vinh hoa phú quý sắp tới tay, quyền thế một tay che trời tuyệt đối không thể cứ như vậy để bị hủy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo tin tức được máy bộ đàm truyền đi cực nhanh, đại quy mô binh lực bên trong ổ bảo nhanh chóng hướng đệ nhị chiến đạo mà tập trung, tiếng cảnh báo chói tai vang tới vòm trời. Trên đệ nhất chiến đạo thi thể rơi vãi khắp nơi, hỏa diễm chiến đao trong tay Trình Gia Ương ông tác hưởng, không ngừng rung động mãnh liệt, hắn vốn muốn kháng mệnh mà lui lại về đệ nhị chiến đạo, nhưng cái tên ma quỷ trước mắt này căn bản không cho hắn cơ hội, không đến một cái đảo mắt liền đem tất cả người bên trong chiến đạo biến thành một mảnh huyết vụ, chờ lúc hắn phục hồi tinh thần lại thì đã chỉ còn lại hắn, một người một đao. Hắn không phải đến công thành, hắn là tới giết người. Trong nội tâm Trình Gia Ương không biết như thế nào đột nhiên có ý nghĩ này. Nhưng hắn giờ phút này lại không nghĩ lui, nhìn xem các huynh đệ của mình nguyên một đám bị mất mạng tại chỗ, cả huynh đệ tốt nhất của hắn cũng vì hắn mà đỡ qua một công kích chí mạng, mắt hắn đỏ lên, thần kinh cực độ mà bạo khiêu, huyết thù sôi trào, khiến hắn lập tức váng đầu não, quên người nhà nhi nữ. Ta muốn giết ngươi, Trình Gia Ương giơ cao lên hỏa diễm chiến đao mà phóng tới phía Sở Vân Thăng. Một thân ảnh nhỏ gầy dẫm bên phải vách tường chiến đạo, từ phía sau lưng Sở Vân Thăng nhảy ra, lăng không đâm tới hàn kiếm, đồng dạng bao hàm cừu hận chi hỏa. Ánh đao kiếm ảnh chứa đầy thù hận, đột nhiên hợp lại, lại đột một tách ra. Thân hình Trình Gia Ương nhoáng một cái, máu tươi đỏ thẫm từ hắc bào xối xả tuôn ra. Trở tay quay đao quỵ xuống, thân thể co rút không được bao lâu đổ nhào về phía trước chiến tử. Đến tận đây quân đội ở đệ nhất chiến đạo toàn diệt. Ngực Dư Hàn Vũ kịch liệt phập phồng bất định, chẳng những trong miệng hốc mắt lỗ mũi đều dì máu, đứng ở trên một mảnh thi thể, phong kiếm trong tay không ngừng run run. Đồng dạng là đỉnh phong của nhất nguyên thiên, có phù văn chiến giáp cùng lục giáp phù phòng hộ, nhờ đó mà Dư Hàn Vũ đã triệt tiêu được khuyết điểm về niên kỳ còn nhỏ, mà hơi chiếm được thượng phong. Nhưng lúc này mặc dù là cõi lòng đầy thù hận thì đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người, nhìn xem nhiều thi thể từ trạng khủng bố như vậy, khiến hắn cũng bắt đầu có chút nhịn không nổi mà sợ run. Nhất là phản ứng của Trình Gia Ương, không giống hoàn toàn với cách hắn nghĩ đến. Hơn nữa người này, Dư Hàn Vũ tại giết hắn xong thì trong nháy mắt nghĩ tới, hắn nhớ rõ tại lúc chính mình mơ màng thì có người để cho bọn người này thanh lý người sống còn bỏ sót. Lúc ấy bọn hắn liếc nhau một cái, ánh mắt người này cực kỳ phức tạp, về sau hắn cũng không biết. Hắn bất an mà nhìn về phía sư phụ của mình, trên mặt sư phụ lại không có quá nhiều biến hóa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hàn Vũ có câu cách ngôn, gọi là kẻ giết người, thì phải sẵn sàng đón nhận bị người giết. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày, sẽ có người đến tìm hai thầy trò ta báo thù, như thế vòng đi vòng lại không phải ngươi muốn kết thúc là có thể kết thúc được. Mọi việc phát sinh tất có nhân quả của nó, bởi vì quả ở phía sau, không ai có thể chạy thoát. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời của sư phụ nói, làm việc không thẹn với lương tâm là được. Vào lúc mà ngươi lựa chọn đoạn kiếm, đã xác định cuộc đời này cùng sư phụ đồng dạng, ánh đao kiếm ảnh, cả đời phiêu linh. Sở Vân Thăng một cước vượt qua thi thể hắc bào nhân, theo thói quen chùm áo tơi lên, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không trách Dư Hàn Vũ phản ứng như vậy, cái này chẳng những là Dư Hàn Vũ lần đầu tiên giết người, hơn nữa chính cả Sở Vân Thăng một mình ở Cảng Thành giết nhiều binh sĩ như vậy để báo thù cũng từng có qua loại cảm giác này, chỉ là nhiều năm như vậy trôi qua đã khiến hắn hiểu được rất nhiều. Vâng, sư phụ, Hàn Vũ nhớ kỹ. Dư Hàn Vũ lau vết máu bên miệng, gật đầu nói, đối với hai câu nói kia của sư phụ. Hắn tựa hồ rốt cục bắt đầu minh bạch. Giờ phút này, hắn chỉ cần hơi có một chút bất ổn, nhẹ thì ảnh hưởng nỗi lòng, nặng thì như Sở Vân Thăng ngày đó, lâm vào mơ hồ đại loạn. Còn có, nếu như chúng ta đánh không lại đám bọn họ, như vậy hiện tại nằm ở chỗ này, sẽ phải là bọn ta, mà không phải bọn hắn, cái thế giới này, đã trở nên không có đạo lý gì để nói. Cho nên hoặc là không xuất kiếm, hoặc là vừa ra kiếm, cũng đừng có cho đối phương bất luận cái gì sức hoàn thủ. Sở Vân Thăng cho kiếm vào vỏ, mở ra cổ cung. Cung phát ra một đạo cực quang chói mắt, cùng chiến kỹ, khiếu vân tiễn bỗng nhiên hình thành, nhắm ngay đại môn giữa đệ nhất chiến đạo và đệ nhị chiến đạo cách đó không xa. Khiếu vân tiễn cường hãn, đến ngay cả cửa thành ổ bảo cũng ngăn cản không nổi, chớ đừng nói chi chỉ là đại môn bên trong chiến đạo, một tiếng nổ vang, đại môn liền ầm ầm sập rơi. Nhưng kỳ quái chính là, bên trong vậy mà không có một bóng người. Sở Vân Thăng lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra thiên ích kiếm, chiến năng. Đằng, trên chiến giáp lóe lên, hắn hai chân đạp không, nhảy lên lại nhảy, mấy hơi công phu liền chạy được hơn 10 thước cao trên tường trái của chiến đạo. Một kiếm đánh xuống, kiếm khí cũng bắn đâm ra, lập tức liền đem vách trần đằng sau thông đạo mãnh liệt mở ra, lộ ra bên trong chính là nhiều đội binh sĩ đang tiến vào, cầm trong tay vũ khí mới thống nhất. Lẫn nhau trong lúc đó, những binh lính kia cũng không có ngờ tới Sở Vân Thăng vậy mà lại xuất hiện trên đỉnh đầu bọn hắn, khiến cho một hồi hỗn loạn. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Sở Vân Thăng một tay cầm kiếm, một tay vẽ ra nửa vòng tròn, đồng thời dụng lực nắm lên. Một trận gió lốc dài nhỏ kéo qua, do bản thể nguyên khí xuất thể ra bên ngoài, mạnh mẽ gào thét tạo thành một bàn tay nguyên khí lớn. Tại dưới sự thao túng của Sở Vân Thăng, từng vòng xoáy dài nhỏ của phong nguyên khí giống như dây dẫn, đem nguyên khí thủ lướt qua các binh sĩ, từng trận trùng kích của phong năng thổi cho bọn chúng ngã trái ngã phải. Rào rào, rào rào, xoạt, từng khẩu súng kiểu mới trong tay các binh sĩ, dưới một cổ cực lớn cuốn lực lập tức rời khỏi tay, bay lên không trung, tập trung về phía bàn tay lớn mà bọn hắn nhìn không thấy. Đây là cái bản lĩnh gì? Người đầu tiên vọt tới là đội trưởng giáp đội Miêu Vi Nguyên, gặp Sở Vân Thăng lúc này tay trái đã muốn đưa đến sau lưng, trên bầu trời một bó lớn súng ống kiểu mới, tại bên dưới sự trói buộc của nguyên khí thủ treo trên bầu trời, lập tức trong lòng giật mình, không khỏi kinh hô. Cách chương.